Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 338, 800 triệu Berry canh 2. Đợi lâu. Trên mặt biển, Shinsei thân hình lóe lên, trực tiếp mang theo Momonga biến mất tại trên mặt biển. Shinsei đại nhân, mặc dù đột nhiên phát hiện Shinsei rời đi, nhưng lúc trước một mực lưu tại bến cảng. Chính mắt thấy đây hết thảy biến hóa, thần triều các binh sĩ lúc này trong lòng đã là kích động, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ngắn ngủi 10 phút không đến, hải quân bản bộ cắn răng điều đi ra 5 vị trung tướng cùng hơn vạn tên hải quân tinh nhuệ tạo thành Buster cô hành động. Cứ như vậy bị Shinsei cho tùy tiện trấn áp, như là thần đồng dạng, có thể tùy tiện điều khiển, ngay cả trái ác quỷ năng lực giả đều e ngại nước biển. Qua trong giây lát vượt qua hơn 100 mét khoảng cách, lấy tính áp đảo tư thái dễ dàng trấn sát mấy vị hải quân trung tướng. Từng cảnh tượng ấy đã thật sâu khắc ở đáy lòng của bọn hắn, thời khắc rung động bọn hắn. Đây chính là hải quân bản bộ cao nhất quy cách chiến hạm A, mà lại lập tức trực tiếp tới 10 chiếc, nhưng lại bị Shinsei đại nhân tùy tiện phá hủy, thật sự là quá kinh người. Hải quân bản bộ 5 vị trung tướng, thế mà cứ như vậy bị Shinsei đại nhân tùy tiện trấn áp. Chấm ngoặc kép, đơn giản có chút khó tin. Ngoặc kép, bạch, Shinsei trực tiếp mang theo bị hắn một tay nhấc lên Momonga, về tới thần đình bên trong đại điện, đồng thời buông ra bị hắn bóp cổ, có chút hít thở không thông Momonga. Shinsei đại nhân, Momonga tại thu hoạch được tự do đằng sau, trực tiếp quỳ một chân trên đất, thần thái cực độ cung kính. Một màn này lập tức làm cho đến Shinsei mệnh lệnh, vội vàng chạy tới Drake trợn mắt hốc mồm. Marineford, hải quân bản bộ cao ốc, tại tiềm phục tại khổng tước thần triều nội bộ nhân viên tình báo truyền đến tin tức đằng sau, Sengoku tức giận đến kém chút một ngụm lão huyết phun tới. Ngắn ngủi 10 phút không đến, 10 chiếc chiến hạm, 5 tên trung tướng, thiếu tướng 10 tên, hải quân tinh nhuệ hơn vạn, vậy mà toàn quân bị diệt. Cái này khổng tước vương, thực lực của hắn tuyệt đối đã đạt đến đại tướng cấp bậc, chúng ta quá coi thường hắn. Gáp từ trên ghế salon đứng lên, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Ngồi đối diện ở văn phòng phía sau Sengoku trầm giọng nói. Sengoku cười khổ gật đầu một cái, sau đó có chút đau đầu nói ra, hiện tại chúng ta hay là nghĩ đến làm sao đuổi theo đầu báo cáo đi. Buster cô, cái này chỉ sợ trở thành một chuyện cười. Chấm ngoặc kép, cho dù là bọn hắn bất mãn vậy cũng không có cách. Đánh giá thấp khổng tước vương cũng không phải lỗi của ngươi. Ai sẽ nghĩ đến cái kia khổng tước vương trẻ tuổi như vậy, nhưng lại có được thực lực kinh khủng như thế đâu. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Gáp nhếch miệng, không để ý chút nào nói ra. Mặc dù là Sengoku đồng ý phát động Buster cô, nhưng nghiêm chỉnh mà nói Sengoku cũng không sai. Nếu không có cái kia khổng tước vương thật sự là quá yêu nghiệt một chút mà nói, 5 vị trung tướng cùng 10 chiếc chiến hạm cùng hơn vạn hải quân tinh nhuệ, cho dù là dâu trắng thủ hạ đội thứ nhất đội trưởng bất tử điểu Marco nếu như chính diện ứng chiến, đều chưa hẳn có thể đối phó được. Lời tuy như vậy, nhưng, chấm ngoặc kép, Sengoku lời còn chưa nói hết, một bên đen đen Mushi liền phát ra ba la ba la tiếng vang. Đang lúc hoàng hôn, khổng tước thần triều, thần đình hậu viện, trống trải trong hậu viện, Shinsei đứng tại gần chừng 100 bình phương hậu viện trên đất trống, sắc mặt như có điều suy nghĩ đồng dạng, khẽ cúi đầu. Haki, Haki bá vương, Haki vũ trang, Haki quan sát ba loại. Chấm ngoặc kép, tự hỏi hắn từ Momonga trong trí nhớ biết được bá khí phương pháp tu luyện. Shinsei lông mày hơi nhíu lại. Haki bá vương có thể dựa vào tự thân khí phách chấn nhiếp hoặc dọa ngất địch nhân, mà Haki vũ trang thì là có thể đề cao người sử dụng lực phòng ngự cùng lực công kích, thậm chí có thể chạm đến hệ lô gia trái cây năng lực giả thực thể. Haki quan sát thậm chí có thể dự đoán được đối với thủ hạ một bước động tác cùng vị trí. Chấm ngoặc kép, Shinsei nói, trắng nõn tay phải nhẹ giơ lên lên, bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, nổi gân xanh, chỗ khớp nối lập tức phát ra cách cách cách cách đồng dạng bạo hưởng. Haki vũ trang, theo Shinsei quát khẽ một tiếng. Shinsei cái kia trắng nõn tay phải trong nháy mắt trở nên đen kịt tỏa sáng lên. Shinsei rõ ràng cảm giác được, tay phải của mình giống như là bao trùm lên một tầng vô hình áo giáp đồng dạng. Hô, theo Shinsei quyền phải bỗng nhiên vung lên, kình phong gào thét ở giữa. Một đạo đen kịt quyền ấn lập tức từ cái này đen kịt tỏa sáng thiết quyền bên trong bay bắn mà ra. Mang theo kinh khủng lực đạo, như thiểm điện đánh vào mấy chục mét có hơn trên núi giả. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, gần cao 10 mét giả sơn trong nháy mắt sụp đổ ra. Loạn thạch văng khắp nơi. Cái này động tĩnh khổng lồ, lập tức dọa đứng ở bên cạnh cách đó không xa chờ lệnh một tên tướng mạo thanh tú thị nữ nhảy một cái. Sau đó có chút kích động bưng bít lấy miệng nhỏ, ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn qua đứng ở trên không trong đất Shinsei. Haki quan sát, cũng bất quá là tinh thần cảm giác bên trong một loại thôi. Đối với hiện tại ta mà nói, căn bản cũng không cần học được. Shinsei không có tiếp tục tu luyện Haki quan sát, bởi vì nương tựa theo hắn bây giờ cái kia cường đại cảm giác lực. Cho dù là không tận lực đi cảm giác, mặc dù có người ở sau lưng đánh lén hắn đều có thể làm đến không biết người sớm giác ngộ. Căn bản không cần tu luyện cái gì Haki quan sát, hoặc là nói hắn cũng sớm đã học xong Haki quan sát. Về phần Haki bá vương, mặc dù đối với thực lực hơi thấp người mới có thể đủ tạo thành ảnh hưởng, bất quá lại khác tại khí thế cùng sát khí. Chấm ngoặc kép, đối với Haki bá vương, liền ngay cả Momonga cũng không có bao nhiêu giải, vẻn vẹn biết chút ít đôi câu vài lời mà thôi. So ra mà nói, thậm chí so Shinsei cái này nhìn qua vua hải tặc anime người cũng nhiều không có bao nhiêu. Cho dù là Shinsei thực lực siêu phàm, cũng cần thời gian không ngắn mới có thể tìm hiểu thấu đáo huyền bí trong đó. Không phải một ngày hai ngày liền có thể học được. Hải quân bản bộ xuất động 10 chiếc chiến hạm, 5 tên trung tướng, 10 tên thiếu tướng, hơn vạn hải quân tinh nhuệ vây quét khổng tước vương. Nhưng lại toàn quân bị diệt tin tức tự nhiên giấu giếm không đi xuống. Ngày thứ hai liền lên từng cái tòa báo báo chí đầu đề. Lập tức lại lần nữa đưa tới sóng to gió lớn. Mà lần này hải quân Buster Co hành động, cũng làm cho nguyên bản không phải rất để ý Shinsei lớn nhỏ thế lực bắt đầu coi trọng hơn cái này. Ngắn ngủi trong một tháng liền làm ra động tĩnh to lớn. Đồng thời để hải quân bản bộ tổn binh hao tướng khổng tước vương. Mà tại ngày thứ hai, hải quân bản bộ liền phát ra khổng tước vương mới lệnh treo giải thưởng. Đem nguyên bản cao tới 550 triệu Belly số tiền thưởng tăng lên tới 800 triệu Belly. Ngay tại thế lực khắp nơi đều đang tọa quan hải quân bản bộ cùng thế giới chính phủ đến cùng sẽ có như thế nào hành động lúc, lại thất vọng phát hiện, hải quân bản bộ tại công khai tăng lên khổng tước vương số tiền thưởng đằng sau, liền quỷ dị trầm mặc lại, mà tại chư phương thế lực đều tại quan sát lúc, khổng tước thần triều lại bắt đầu hành động mới. Khoảng cách Buster Co sự kiện qua đi ngày thứ tư, khổng tước thần triều chính thức bắt đầu tổ kiến khổng tước quân đoàn. Mà cái này khổng tước quân đoàn chính phó quân đoàn trưởng lại làm cho thế lực khắp nơi mở rộng tầm mắt, bởi vì hai vị này tất cả đều là hải quân xuất thân. Một vị là hải quân trung tướng Momonga, mà đổi thành một vị thì là đã từng hải quân thiếu tướng X-Rex. Có chút kẹt van, không có ý tứ, để mọi người đợi lâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.